Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909, chương 910, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 10. Không biết Hạ Quý Thần đáy lòng nghĩ cái gì. Dương Lê thấy chính mình đem nên nói đều là sau khi nói xong, nam nhân lại có thể nhíu lại lông mày, lập tức theo bản năng nâng lên cánh tay bưng kín mặt mình. Ta thề, ta câu câu là thật, hơn nữa ta còn không có đáp ứng Thiên Ca. Ta bảo đảm, ta sẽ không đáp ứng Thiên Ca, tuyệt đối sẽ không đụng Quý Ức. Không không không, ta bảo đảm sau đó ta gặp được Quý Ức, liền ở cách xa xa mà, ta xem cũng sẽ không nhìn Quý Ức thêm một cái. Cho nên Hạ tiên sinh, như đinh chém sắt bảo đảm một trận. Dương Lê dùng thận trọng giọng điệu thương lượng với Hạ Quý Thần mà bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, người xem có thể hay không nhìn tại ta nói cho ngài chuyện trọng yếu như vậy phân thượng, ta đắc tội Quý Ức chuyện qua rồi hả? Không có đáp ứng Thiên Ca. Dương Lê nói nhiều như thế mà nói, Hạ Quý Thần đơn độc xét một điểm này, Dương Lê ngẩn người, mới gật mạnh đầu, không có, tuyệt đối không có, ta làm sao có thể sẽ đáp ứng nàng loại chuyện này đây. Đối mặt Dương Lê không có hạn cuối chân chó phản ứng, Hạ Quý Thần sắc mặt không nhúc nhích ném mấy chữ, vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng biết, ngươi đáp ứng nàng. Dương Lê chợt trợn to hai mắt, hắn không nghe lầm chứ? Hạ Quý Thần để cho hắn đáp ứng Thiên Ca, Quý Ức là thê tử của hắn a, hắn cái này đều không có làm sao Quý Ức đây, hắn liền chạy tới đem hắn đánh cho thành như vậy. Nếu là hắn thật đáp ứng Thiên Ca, thế nào Quý Ức, Hạ Quý Thần chẳng phải là muốn mạng của hắn? Cho nên hắn đây là đang biến tướng dò xét hắn. Dương Lê suy nghĩ liền chống lắc tựa như lắc đầu, không, ta không sẽ làm như vậy. Hạ Quý Thần thấy Dương Lê cự tuyệt chính mình, mi tâm chậm rãi nhíu lại. Dương Lê theo bản năng mà hướng xa xa bò một khoảng cách. Hạ tiên sinh, ta thật không dám nhớ Quý Ức rồi. Ta sai lầm rồi. Ta gọi điện thoại. Ta sai lầm rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Ta cho ngài quỳ xuống. Hạ Quý Thần lần này ngay cả lời đều lười phải nói, trực tiếp ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Lê. Dương Lê run lập cập, không hề nghĩ ngợi liền cầm điện thoại di động lên, run lẩy bẩy mở khóa màn hình điện thoại di động, sau đó đang tìm ra số điện thoại di động của Thiên Ca sau, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ tiên sinh, ta thật muốn gọi số điện thoại này sao? Ta nếu là đáp ứng Thiên Ca, ta đây, thật muốn dựa theo nàng nói như vậy làm sao? Quý Ức ta nhất định là sẽ không đụng. Nhưng là Tạ Tư Dao, ta ngủ. Hạ Quý Thần đơn giản dứt khoát nói một chữ. Từ trước chỉ cần nhắc tới ngủ nữ nhân, Dương Lê luôn luôn đều rất hưng phấn, duy chỉ có lúc này hắn lại cảm thấy giống như là hoàn thành cái gì chật vật nhiệm vụ. Nhưng hắn không dám không vâng lời Hạ Quý Thần, lại nghe được chỉ thị của hắn sau liền cắn hàm răng gọi đến điện thoại của Thiên Ca. Có thể là sắc trời trễ lắm rồi. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng mới được tiếp thông. Alo, xin hỏi ngài là vị nào? Thiên Ca đoán chừng là đã ngủ rồi rồi. Nàng nghe điện thoại thời điểm cũng không có nhìn số điện thoại gọi đến. Ta, Dương Lê thấy đầu điện thoại kia Thiên Ca không có phản ứng, lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Lê, Thiên Ca lười biếng, ồ, một tiếng. Buông tuồng đáp một câu, là ngươi à? Ngoặc kép, sau đó mở miễn đề trong điện thoại di động, liền truyền đến bật lửa âm thanh. Nàng chắc là đốt một điếu thuốc, hút một hơi sau, mới hỏi, làm sao? Buổi chiều ta cho ngươi nói chuyện, ngươi nghĩ xong, nghĩ xong, chuyện tốt như vậy, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Ha ha, trong điện thoại truyền tới Thiên Ca vui thích tiếng cười. Dựa theo Hạ Quý Thần phân phó làm xong, Dương Lê ngẩng đầu lên nhìn một cái Hạ Quý Thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.